Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 227. Tiêu Sắt nói, hắn là huân nhi thế lực sau lưng người. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể đánh giết, nếu không sẽ cho chúng ta trêu ra phiền toái lớn. Chỉ ít ở trở thành đấu thánh trước không thể cùng chi không nể mặt mũi. Đấu thánh. Người phụ nữ kia phía sau thế lực mạnh như vậy. Hồng Quỳ trong thanh âm lộ ra không thể tin tưởng. Đây chính là đủ để sáng tạo một cái không gian. Trong lúc vung tay nhấc chân, núi lở đất nứt, không gian phá vụn tồn tại. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Xem như là cái đại lục này đã biết mạnh nhất mấy cái thế lực một trong. Long Quỳ biết rồi. Hồng Quỳ khẽ nói một tiếng. Không nói nữa. Rất nhanh Tiêu Sắt sẽ đến nội viện lối vào. Xuất hiện ở thị nội viện học viên thân phận huy chương sau. Một đường bay nhanh trở về nơi ở. Tiêu Sắt, ngươi đã về rồi. Vừa về tới nơi ở. Tử Nghiên liền nhào tới Tiêu Sắt trong lòng. Khác nào lột xác quả vải giống như trắng mịn khuôn mặt nhỏ không ngừng mà ở Tiêu Sắt ngực nhẹ. Nhàng sượt, tình cảnh này có vẻ là như vậy ấm áp. Đương nhiên. Nếu như Tử Nghiên ngụm nước không chảy ra. Này này, ngụm nước đi trên người ta. Tiêu Sắt nhổ nước bọt nói. Hút lèn, chấm ngoặc kép. Tử Nghiên lau lau khóe miệng ngụm nước. Vung lên đáng yêu non nớt khuôn mặt nhỏ. Rụt rè nói. Tiêu Sắt, thuốc của ta hoàn lại ăn xong rồi. Lần này ngươi nhiều giúp ta luyện tốt hơn không tốt. Đáng yêu non nớt khuôn mặt. Phối hợp với kiều tiểu vóc người. Tiêu Sắt thừa nhận có bị manh đến. Mau đưa dược liệu lấy ra đi. Tiêu Sắt xoa xoa Tử Nghiên đầu nhỏ. Vẫn đúng là đừng nói. Cảm giác nhất lưu. Tiêu Sắt, ngươi thật là một người tốt. Tử Nghiên đáng yêu cười cợt. Chợt ở Tiêu Sắt ngạc nhiên trong ánh mắt. Lấy ra ba cái nạp giới. Vù, ba cái nạp giới đồng thời nổi lên thăm thẳm ánh sáng. Thoáng chốc, các loại quý giá dược liệu chất đầy cả tòa tầng gác phòng khách. Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Ngươi xác định ngươi đây không phải đem nội viện kho quản lý thuốc chuyển tới. Nơi đó thứ đồ hư ta mới nhìn không lên đây. Tử Nghiên vểnh lên hồng hào miệng nhỏ. Đáng yêu non nớt khuôn mặt đột nhiên ngậm ra một vệt đắc ý. Những thứ này đều là ta ở trong núi sâu tìm. Trước kia chúng nó đều có cường đại cấp 5 ma thú bảo vệ. Ta không lấy được. Chỉ là gần nhất không biết tại sao. Những ma thú kia đều biến mất, vì lẽ đó ta liền đem chúng nó động phủ cho dọn sạch. Ạch, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt bừng tỉnh, khoảng thời gian này hắn ở thâm sơn tu luyện, thật giống cấp 5 ma thú cơ hồ bị giết đến không kém đọc. Vậy ngươi ở nơi này chờ dưới đi, nhiều như vậy dược liệu, cần một ít thời gian. Tiêu Sắt tay một chiêu, đem dược liệu hết mức thu nhập chính mình trung phẩm nạp giới. Chợt dò ra tay phải, tảng lớn ngọn lửa màu phấn hồng đột nhiên xuất hiện, ở Tử Nghiên chờ mong cùng sùng bái trong ánh mắt, Tiêu Sắt đem dược liệu từng nhóm tập trung vào trong đó. Luyện chế dược liệu đồng thời, Tiêu Sắt thuận miệng hỏi, Tử Nghiên, có nhìn thấy Trúc Thanh cùng Tiên Nhi sao? Trúc Thanh đi thiên phần luyện khí tháp bế quan, tiểu y tiên ta cũng đã lâu không thấy nàng, nghe Trúc Thanh nói đã ở bế quan. Tử Nghiên đáng yêu mắt to chăm chú nhìn chăm chú lửa bên trong. Từ từ thành hình viên thuốc. Nàng đã khát khao khó nhịn. Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Đột phá đấu tông đối với tiểu y tiên tới nói cũng không khó. Then chốt ở chỗ làm sao đem trong cơ thể độc đạo vào hồn cốt. Tiết sắc thiên Nga vẫn sẽ đưa nàng độc tố trong cơ thể hiện trăm lần. Ngàn lần kích phát. Vẫn đúng là không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Phỏng chừng không hai, ba tháng thời gian không cách nào hoàn thành. Sau một canh giờ, dược liệu hết mức luyện hóa hoàn thành. Tiêu Sắt, ta đi trước, lần sau ta lại tới tìm ngươi. Tử Nghiên quay về Tiêu Sắt lên tiếng chào hỏi. Liền không thể chờ đợi được nữa rời đi. Nàng phải trở về cố gắng thưởng thức hoàn thuốc. Cũng thật là cái ăn vặt hàng. Tiêu Sắt bất đắc dĩ cười cợt, chạm đích đi vào gian phòng. Nhỏ. Một tháng kỳ hạn cứ thế. Chúc mừng ký chủ thu được đến hai lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến một lần đại đĩa quay lấy ra cơ hội. Liền đến một tháng sau. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng. Nhỏ, cá nhân bảng mở ra bên trong ký chủ. Tiêu sắt giới tính, nam tuổi tác, 15 tuổi tu vi. Cửu tinh đấu vương, linh hồn đẳng cấp, lục phẩm luyện dược sư lĩnh vực, băng hỏa lĩnh vực kiếm ý. 4/10 đấu khí thuộc tính, lửa, chen lẫn một tia mộc thuộc tính, băng, thời gian, không gian võ hồn, lửa công pháp, phần quyết địa giai đê cấp, quy nguyên hồn quyết cấp bậc không rõ dị hòa, thanh liên địa tâm hỏa, băng hỏa long viêm đấu kỹ, kính hoa phá diệt địa giai cao cấp, xích viêm kiếm địa giai trung cấp, phiêu miểu yên bộ huyền giai cao cấp, cuồng sư ngâm huyền giai cao cấp, liễm khí quyết cấp bậc không rõ, bát điệp trướng huyền giai cao cấp, đổi lấy số lần, hai nhận thưởng số lần, một hệ thống kho, sung sao em bé, trưởng thiên bình, hồ yêu tiểu hồng nương du lịch khoán, vĩnh cửu, kiếm đạo độc tôn du lịch khoán, 7 ngày, hệ thống, đem cái kia em bé đổi đi, nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến đấu phá thế giới thiên tầm tật võ hồn thiên sứ 6 cánh. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh, tiêu sắt khóe miệng không nhịn được giật giật, lại có thể đánh vào thiên tầm tật thiên sứ 6 cánh. Cảm tình thiên tầm tật hàng này còn sống a. Cùng lúc đó, võ hồn thành, giáo hoàng điện, một tên tuyệt mỹ nữ tử ngồi ngay ngắn ở giữa cung điện trên bảo tọa. Nữ tử vóc người cao gầy, thân mang một bộ sán màu vàng váy liền áo, huyễn lệ lễ phục bảo quang lấp lóe. Mặt trên nạm có vượt qua 100 viên hồng, lam, kim tam sắc bảo thạch, đỉnh đầu cửu khúc tử kim quan càng là hào quang vạn đạo. Tay cầm một cái dài chừng 2 mét, khảm nạm vô số bảo thạch quyền trượng, da thịt trắng nõn, gần như hoàn mỹ dung nhan, làm nàng nhìn qua là như vậy khác với tất cả mọi người. Đặc biệt là trên người toát ra loại kia vô hình địa cao quý thần thánh. Càng là làm người không nhịn được sẽ sinh ra quỳ bái địa tâm tình. Lúc này, một tên tuổi chừng 17-18 tuổi thiếu nữ tóc vàng đi vào đại điện. Đối với nữ tử hành lễ nói, lão sư, vừa đấu la điện truyền đến tin tức, thiên tầm tật cung phụng tự sát, trong cơ thể hồn cốt từ đại cung phụng thu về. Cao quý nữ tử chính là võ hồn điện trong lịch sử. Trẻ trung nhất giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Hành lễ nhưng là nàng duy nhất đệ tử Hồ Liệt Na. Bỉ Bỉ Đông gật gật đầu. Nói, ta biết rồi. Ngươi đi xuống đi na na. Là, lão sư, chấm ngoặc kép. Hồ Liệt Na khom người thi lễ một cái. Chạm đích đi ra sân. Nhìn Hồ Liệt Na biến mất địa phương. Bỉ Bỉ Đông hồng hào khóe môi hơi cuộn lên. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Gần như đến lúc rồi. Hệ thống. Đêm này 3 viên thuốc đổi lấy đến thiên sứ 6 cánh, tiêu sát lại tiện tay từ nạp giới lấy ra mấy viên thuốc. Những thứ này đều là Tử Nghiên đưa cho dược liệu luyện chế mà thành. Từ một loại cực kỳ cuồng bạo cao cấp dược liệu luyện chế mà thành. Cho dù là ma thú ăn cũng phải có bạo thể nguy hiểm. Cân nhắc đến Tử Nghiên kẻ tham ăn thuộc tính, lo lắng nàng một cái ăn hết, tiêu sát liền lưu lại. Nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến thần thoại thế giới thuốc trường sinh bất lão. Cùng lúc đó, thần thoại thế giới, cung Hàm Dương bên trong, Tần Thủy Hoàng Doanh Chính đã bệnh đến giai đoạn cuối. Cần gấp dùng thuốc trường sinh bất lão mới có thể giữ được tính mạng. Triệu Cao ngươi nghĩ mưu phản sao? Không nghĩ tới ta Triệu Cao cũng có thể trường sinh bất lão. Ha ha, chấm ngoặc kép, Triệu Cao, Cao muốn, cười ha ha. Từ trong hộp gỗ lấy ra một viên trường sinh thuốc nhét vào trong miệng. Hắn cố ý chi đi hết thầy thái giám, cung nữ còn có thị vệ. Vì là chính là hiện tại, chỉ cần Thủy Hoàng đế nhất tử, như vậy hắn là có thể bóp méo di chiếu, ban cho cái chết đỡ Tô Mông Điềm. Lập hoàng 18 tử Hồ Hợi vì là đế, quyền khuynh triều chính, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.